Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 204, xì căng đan thần tượng 6. Góc truyện audio.com. Chấm, ban đêm, hai người mây mưa xong. Sau đó, Cố Manh Manh toàn thân không còn sức lực nằm trong ngực người đàn ông. Khép nửa mắt, lông mi uyển chuyển nhẹ nhàng run rẩy, như cánh hồ điệp vỗ. Lục Tư Thần sinh lòng thương tiếc, không khỏi vuốt ve tóc của cô. Tiếng nói khàn khàn, mệt không? Me, Có Manh Manh hừ một tiếng, nói không nên tiếng. Cô rụt tháp cổ, ngọ ngẫy đầu nói, em không phải khó chịu. Chỉ là cái gì? Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có của Cố Manh Manh. Không phải không thể nói. Nói, Lục Tư Thần gật đầu, tiếp tục nói. Nếu như không ổn, anh cân nhắc thay đổi một chút. Có Manh Manh khóc không ra nước mắt. Không có gì là không ổn. Hả? Lục Tư Thần cau mày. Cố Manh Manh cắn môi dưới, chần chờ, anh muốn nghe lời thật. Nói đi. Cố Manh Manh đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới nói. Lần trước em đọc trên mạng. Lục Tư Thần, anh không thể luôn làm với em. Làm loại chuyện như vậy. Trên mạng nói, nếu như làm quá thường xuyên, sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhất là đối với nam giới. Lục Tư Thần Cố Manh Manh không xấu hổ khi xem phản ứng của anh. Và chỉ đơn giản cúi đầu xuống. Một lát, chỉ nghe tiếng người đàn ông thở dài. Em, anh giờ khóc giờ cười. Cô Manh Manh ngước mắt, lén lén nhìn anh một cái. Vừa hay gặp tầm mắt người đàn ông. Cô ngơ ngắn, có chút không biết làm gì. Lục Tư Thần nâng mặt cô lên, cười nói, chính là nguyên nhân này. Hà, Cố Manh Manh nhìn anh. Lục Tư Thần hôn cô một cái, nói tiếp, được, anh nghe lời bảo bối. Về sau ít làm, nói một trận đến đây. Lại nói tiếp, bớt làm một lần. Cố Manh Manh, cái này có gì khác sao? Phù, cô xoay người đơn giản đưa lưng về phía người đàn ông. Lục Tư Thần ôm cô từ phía sau, bàn tay to ôm lấy cô. Này, Cố Manh Manh chắn kinh, vội vàng rụt lại phía sau. Nhưng cô lại quên, phía sau cô lại là một người đàn ông đang ôm ấp. Cái này, hoàn toàn như đem thân mình dâng lên miệng cọp. Bảo bối, giọng người đàn ông trầm thấp truyền đến. Cố Manh Manh vừa nghe giọng điệu này, không kiềm nén được khóc. Anh đáp ứng em. Tiếng cô khóc, Lục Tư Thần bên cạnh chậm rãi xoay người áp chặt. Vừa nói, anh không nuốt lời, rút lời, ôm hôn người. Trong lúc gắn kết giao hòa, kèm theo tiếng cười, bắt đầu từ lần sau nha. Tiếp đến là một phen mây mưa triền miên. Ngày hôm sau, lần nữa mở mắt thức dậy. Ngoài cửa sổ sắc trời đã chói chang, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Lục Tư Thần. Cố Manh Manh chật vật trở mình, từ trong chăn tự tay mò lấy điện thoại trên đầu tủ. Cô vừa mới mở màn hình lên, điện thoại vừa lúc vang lên. Lục Tư Thần gọi đến. Alo, cô nhanh chóng bắt máy, đưa điện thoại lên tai. Trong điện thoại, giọng Lục Tư Thần rất êm tai. Dậy lâu chưa? Cố Manh Manh mở miệng, mới dậy. Lục Tư Thần thở dài, nếu tỉnh rồi thì đứng lên, không được nằm trên giường nữa. Dậy để làm gì? Có Manh Manh hừ nói, em mệt lắm, đang còn muốn ngủ thêm một chút. Lục Tư Thần khó mà kiên nhẫn, anh nói, đi ăn sáng trước đi. Nếu như em cảm thấy mệt, có thể ăn xong rồi ngủ tiếp, không được để đói bụng, biết không? Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần nói tiếp, đứng lên đi, ngoan, phải nghe lời. Biết rồi, Có Manh Manh đáp. Sau cùng, bổ sung thêm một câu, anh đang ở công ty. Lục Tư Thần ừ một tiếng. Cố Manh Manh nhấn hát, âm thầm trở nên mơ hồ. Anh làm việc tốt nha, em lập tức dậy. Được, Lục Tư Thần nói xong, lại dặn dò vài câu, sau đó cúp điện thoại. Nhưng Cố Manh Manh không rời giường. Cô đem điện thoại vứt sang một bên, tiếp tục nằm trên giường. Nhưng khiến cô nghĩ đến là chưa qua mấy phút, cửa phòng đã bị người bên ngoài gõ. Tiểu phu nhân, cô xuống giường chưa? Giọng người giúp việc nữ truyền đến. Cố Manh Manh nhíu mày. Cất giọng nói. Làm sao vậy? Người giúp việc là ông chủ phân phó. Kêu cô xuống giường ăn sáng. Nhà bếp đã chuẩn bị xong. Cô chưa rửa mặt sao? Được. Cảm thấy người đàn ông này không tin tưởng cô. Lại tìm một người đốc thúc. Có Manh Manh không vui. Cô không lên tiếng. Lúc này, cửa phòng một lần nữa bị gõ. Kèm theo tiếng nữ giúp việc. Tiểu phu nhân, thời gian không còn sớm nữa. Nếu cô ngủ chưa đủ, tôi có thể bưng bữa sáng lên phòng cho cô. Cô chỉ ít cũng nên ăn chút điểm tâm. Được không? Đây hình như là giọng cầu khẩn. Cố Manh Manh nhẹ giả. Biết người làm trong nhà đều sợ. Lục Tư Thần, đối với mệnh lệnh của anh, căn bản không ai là không dám nghe theo. Hừm, nghĩ tới đây, cô không khỏi thở dài. Oải tiếng nói, cô đem bữa sáng lên đây cho tôi. Vâng, người giúp việc nghe vậy. Nhanh chóng lui xuống chuẩn bị. Cố Manh Manh tiếp tục nằm trên giường thẳng đến nghe thấy được bên ngoài tiếng bước chân. Cô chỉ cắn răng từ trên giường xuống. Có thể đoán, cô vừa mới ngồi dậy. Chỗ nào đó đã truyền đến một trận đau ê ẩm. Ôi, cô nhịn không được kêu thành tiếng. Lúc này, người giúp việc vừa lúc đẩy cửa đi tới. Thoáng chốc kinh sợ, tiểu phu nhân, hài, khóe miệng Cố Manh Manh giật một cái. Người giúp việc đứng ở cửa, biểu tình xấu hổ. Lúc này, Cố Manh Manh lại phát hiện, trên người cô dường như không mặc quần áo. Cho nên, á, cô đi ra ngoài đi. Cố kêu to lên, người giúp việc nói câu, xin lỗi. Nhanh chóng vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Cố Manh Manh kéo bộ đồ ngủ bên cạnh mặc vào. Nhìn những vết đỏ sậm khắp người. Cô bỗng muốn khóc, cảm thấy rất đau khổ cho bản thân. Cách chương.